Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, phần 235. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử. 9 tiểu tử thúi không chỉ có thô dài kéo dài, còn một đêm 7 lần đâu. Cùng lúc đó, côn thịt lớn đằng trước cũng theo kia, giống như lôi đình vạn quân lực va đập độ thật mạnh đỉnh nhập hoa tâm chỗ sâu trong. Thô thạc tròn trịa hình dạng nấm đầu cũng đều khảm nhập nhỏ hẹp của tử cung khẩu. Lỗ chuông chung quanh cứng rắn lăng mương cũng nghiền nát xẻo cọ tới rồi kiều hoạt khẩn hẹp cổ tử cung khẩu. Kia mất hồn thực cốt cực hạn mút vào thu kẹp hạ lại là một cổ dòng nước ấm phun ra mà ra thẳng tắp tưới xuống dưới. Nam nhân cầm lòng không đậu phát ra một tiếng sảng khoái gầm nhẹ. Ngô mẫu phi hảo bồng, lại phun thật nhiều thủy. Xanh lang cũng cảm thấy hảo khoái hoạt, sung sướng giống như ở thiên cung làm thần tiên giống nhau. Đương kia viên thạc nấm lỗ chuông đỉnh nhập hương quý phi thân thể chỗ sâu nhất khi. Ở tử cung nhất mảnh mai nộn vách tường bị nháy mắt bỏ thêm vào va chạm thời điểm. Hương quý phi chỉ cảm thấy chính mình cả người tựa hồ đều phải bị nam nhân xỏ xuyên qua giống nhau. Ngay cả tuyết trắng cái bụng tựa hồ đều nhô lên một khối. Che trời lấp đất khoái cảm kích thích áp xuống tới làm nàng không hề thở dốc chi lực. Trần trụi vai lưng đột nhiên banh thẳng. Đại lượng ấm áp nhiệt lưu không chịu khống chế từ bị va chạm kia chỗ phun trào ra tới. Nàng thân thể mềm mại đã là phát run tái không ngừng. Tuyết da thượng cũng lan tràn thượng tình dục ửng đỏ màu sắc. Hơn nữa kia mật mật mồ hôi. Hiệp tựa đầu mùa xuân sáng sớm kia tân tân trưởng thành đào hoa kiều diễm động lòng người. Mang lộ mới nở, hương hương liên liên, hương quý phi hốc mắt nước mắt cùng rớt tuyến giống nhau không ngừng từ khóe. Mắt lăn xuống ra tới, cao trào thay nhau nổi lên hạ kia nộn nộn ẩm ướt hoa vách tường mềm thịt cũng co rút dường như. Triền rào lên. Ở cơ hồ không tiếng động mà thét chói tai chung nàng oán hận mà dùng môi đỏ cắn thượng thiếu niên. Rắn chắc bả vai, trắng tinh hạo xỉ gian dùng đủ sức lực, hoắc mịch xanh đầu vai thình lình bị cắn một ngụm. Hơn nữa phía dưới kia đại lượng ướt át xuân thủy tươi mãnh liệt kích thích cảm vốn là làm cho hắn. Da đầu tê dại sống lưng cứng đờ. Hiện tại nữ tử cao trào sau bốn phương tám hướng dũng lại đây thịt non kẹp chặt muốn chết. Chi chít, bọc, kẹp run rẩy, làm hắn lại vô chống cự chi lực. Thẳng rào hắn tinh môn thất thủ. Đại cổ nóng rực nùng tinh cũng bắn vào tử cung chỗ sâu trong. Hương quý phi bị kia nóng rực lại đặc sệt bạch chọc năng thân mình run lên run run lên. Người thiếu niên nùng tinh lại nhiều lại năng. Bắn thật lớn trong chốc lát mới dừng lại. Hương quý phi cảm thấy chính mình bụng nhỏ đều có chút hơi hơi phồng lên. Nàng cho rằng như vậy bắn liền nên xong rồi. Cảm thụ được kia đã là mềm xuống dưới đại sự vật rút đi ra ngoài. Còn có đại cổ ấm áp nhiệt nhiệt chất lỏng tùy theo hướng tới hoa khẩu tuôn chảy đi ra ngoài. Lấy nàng kinh nghiệm tới xem. Kế tiếp đó là nên hảo hảo ngủ. Như vậy nàng liền cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới là. Thiếu niên lang thể lực quả nhiên đáng sợ. Như thế kiên trì lại dũng mãnh hơn người. Thật là làm nàng có chút ăn không tiêu. Nàng khẽ mở môi đỏ. Lúc này mới chậm rãi buông ra gắt gao cắn hoắc mịch xanh bả vai hạo xỉ. Tiểu tử thúi thật chán ghét. Thân mình luyện được như vậy rắn chắc. Nàng hàm răng đều có chút cắn toan. Hắn mật sắc trên da thịt liền điểm dấu răng cũng chưa lưu lại. Chỉ có một mảnh ẩm ướt nước bọt dấu vết. Tiết rất nhiều lần thân thể lực chống đỡ hết nổi hương quý phi nương nương giờ phút này liền nói. Chuyện sức lực đều không có. Nước mắt không tiếng động ra bên ngoài dũng. Vừa mới cái loại này tựa hồ muốn trời cao giống nhau phiêu nhiên như tiên kích thích cảm còn không. Có hoàn toàn tiêu trừ đâu. Nàng không nghĩ tới thật đúng là bị tiểu tử thúi nói trúng rồi. hắn thật đúng là dùng hắn đại kê kê làm nàng vô cùng sung sướng. Đều phải sảng phiên thiên. Nàng ánh mắt tan rã, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn mép giường tầng tầng rèm chướng xa manh hoảng hành. Buồn cười mà nghĩ, nàng cảm thấy giờ phút này nàng thật đúng là giống thư trung kia Hảo Long Diệp Công. Ngày thường luôn muốn tuổi trẻ lực tráng nam nhân, kết quả thật sự gặp gỡ, làm sao vẫn luôn khóc kêu không thôi, chịu không nổi. Hơn nữa tên tiểu tử thúi này nhưng thật ra so với hắn phụ hoàng lợi hại nhiều. Cứ nhiên kiên trì lâu như vậy mới tiết xuất tinh thủy. Còn liên tiếp làm nàng sảng ba bốn thứ. Dĩ vãng lão hoàng đế nhất long tinh hổ mãnh thời điểm cũng bất quá hai ngọn trà công phu liền bắn ra ao ạt. Làm nàng sảng một lần vẫn là ăn tây vực tiến cống mà đến đại bổ chi dược. Đều đã là đỉnh xé trời lịch sử. Quả nhiên tuổi trẻ nhi lang tinh lực dư thừa. Bất quá nói này cửu hoàng tử khéo lãnh cung, nghĩ hẳn là không có chạm qua nữ tử non nam mới là. Nghe nói nam tử đệ nhất thứ không đều lại đoản lại mau đâu. Như thế nào tiểu tử này còn kiên trì lâu như vậy? Chẳng lẽ là kia y hoa lan hương như thế lợi hại? Chính là y hoa lan hương tựa hồ chỉ có làm người ý loạn tình mê tác dụng. Kích khởi nam nhân đáy lòng tiềm tàng dục vọng xuân tình. Lại không giống mặt khác thôi tình dược giống nhau còn có tráng dương bổ thận công hiệu. Chẳng lẽ tiểu tử thúi thật sự thiên phú dị bẩm? Không chỉ có kia vật thô dài, còn đặc có thể kéo dài sao? Lúc này ấy hương quý phi nương nương còn không biết. Tiểu tử thúi không chỉ có dương vật thô dài, kéo dài dũng mãnh. Lại còn có thể một đêm bảy lần đâu. Hoác mịch xanh đem chính mình mềm hoạt tiểu kê kê rút ra lúc sau. Nghe thấy, ba, một tiếng. Cúi đầu liền nhìn đến chính mình nấm đầu từ kia căng đến khai chạy đến gần như trong suốt tiểu hoa. Cánh chung rút ra, thô tráng cán thượng tràn đầy bạch bạch tương thủy mật nước. Nhìn qua thập phần dâm mỹ, lại dương mắt vừa thấy. Mẫu phi kia phấn bạch chân trong lòng tiểu hoa huyệt liền nháy mắt thành một cái hoa phùng hơi hơi. Mấp máy, bên trong còn có dính nhớp cùng trắng sữa mật nước nùng tĩnh trào ra hoa khẩu. Lây dính kia phấn tuyết chân tâm lầy lội một mảnh. Những cái đó lưu không ngừng chất lỏng là mẫu phi tiểu huyệt cùng hắn tiểu kê kê phun ra tới đổ vật. Đâu, hắn hô hấp cứng lại. Chỉ cảm thấy dưới háng vừa mới biến mềm tiểu kê kê tựa hồ lại sung huyết biến ngạnh đi lên. Hắn lại tưởng đem tiểu kê kê nhét vào mẫu phi chân trong lòng. Tuy rằng hắn vừa mới đã rất sung sướng, chính là sung sướng luôn là không đủ. Người luôn là tưởng vẫn luôn sung sướng, muốn sảng phiên thiên. Hoác mịch xanh lắp bắp ngẩng đầu nhìn về phía mẫu phi. Đang muốn cầu mẫu phi lại làm hắn đem tiểu kê kê nhét vào đi khi. Lúc này mới nhìn đến nằm mẫu phi khóe mắt có loang lổ nước mắt. Mẫu phi khóc. Ngô, mẫu phi như thế nào khóc? Xanh lang mới muốn khóc đâu. Mẫu phi tiểu huyệt như thế nào như vậy khẩn? Đều đem xanh lang ngạnh bang bang tiểu kê kê cấp kẹp mềm đâu. Mẫu phi còn cắn người ra. Nếu không phải ngươi đột nhiên cắn xanh lang bả vai, dọa xanh lang nhảy dựng, xanh lang cũng không thể đột nhiên liền bắn ra đi, còn trở nên mềm oạt. Mẫu phi tốt xấu, ngoặc kép, nhìn hoa lê dính hạt mưa không tiếng động thấp khóc mẫu phi. Hắn rất là đau lòng, cúi đầu dùng môi thân rớt kia phấn má thượng thiển nước mắt, không đủ hắn trong lòng khát vọng lại. Là càng sâu. Hắn thật sự hào tưởng lại thọc một thọc mẫu phi tiểu huyệt. Tưởng đến không được, hắn cúi đầu rất là ngượng ngùng nói. Xanh lang không nói mẫu phi hư, xanh lang bả vai cũng không đau. Mẫu phi đừng khóc hào sao? Mẫu phi có phải hay không còn cảm thấy không đủ sung sướng? Xanh lang lại làm mẫu phi sung sướng nhưng hào. Như vậy liền sẽ không thương tâm địa khóc. Kỳ thật, xanh lang còn không có sung sướng đủ đâu. Xanh lang tiểu kê kê lại ngạnh lên. Ngạnh bang bang, nghẹn rất đau. Mẫu phi đau lòng xanh lang. Làm xanh lang lại đem tiểu kê kê bỏ vào đi được không? Mẫu phi không nói lời nào chính là đồng ý a. Nói Hoắc Mịch Xanh liền nâng lên Hương Quý Phi một cái đùi ngọc. Đáp ở chính mình trên vai. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá vận mệnh chú định cảm giác như vậy giống như có thể làm tiểu kê kê chọc càng sâu một chút. Càng làm cho mẫu phi sung sướng một ít. Hoắc Mịch Xanh một tay bóp Hương Quý Phi kia tuyết trắng kiều nộn cánh mông. Đỡ kia một lần nữa tinh thần phấn chấn côn thịt lớn lại thọc vào kia mềm mại thủy nhuận tiểu hoa. Bên hông kích thích kính rất thật mạnh đảo lộng đi vào toàn lực lao tới đem hoa trên vách hoa thịt. Nếp uốn tựa hồ đều cấp căng bình giống nhau. Bởi vì bên trong còn có di lưu tinh dịch mật nước dễ chịu. Hắn cảm thấy lần này đưa đẩy càng thêm như cá gặp nước. Lần này hắn cơ hồ đều không bỏ được từ đem đại cây gậy từ dưới thân người kia mê người nhỏ xinh. Huyệt nội xả ra, càng thêm chơi ra kinh nghiệm Hoắc Mịch Xanh còn học xong mấy thiền một thâm hướng về phía đụng phải. Có thể nói đa dạng trồng chất, ngô, muốn mệnh, từ bỏ, xanh lang, cầu ngươi, Hương Quý Phi xin tha thanh âm đều nghẹt ngào đến không được. Bị kia lại là đột nhiên nhét vào đi rút ra đi đại cây gậy làm cho tiểu huyệt chướng đau. Chính là càng nhiều lại là tê dại khó nhịn khoái cảm thổi quét mà đến. Nàng không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này tinh lực như thế dư thừa. Còn học nhanh như vậy, như thế nào sẽ có nhiều như vậy đa dạng. Quả thực làm nàng cả người run rẩy không ngừng, kêu to không ngừng. Nàng cảm thấy hiện tại chính mình mới là chúng y hoa lan hương giống nhau thần trí không rõ. Nàng tay chân ma mềm, cả người mê loạn tới rồi cực điểm, vui thích tới rồi cực hạn, bị nóng bỏng thô tráng đại cây gậy đâm cho vựng vựng trầm trầm hốt hoảng gian. Nàng tựa hồ cảm giác được chính mình lại leo lên rất nhiều lần tình dục đỉnh phun rất nhiều lần. Xuân chiều tràn đầy. Cả người tô tô sảng lại sảng, đã tê dần lại ma. Cả người cuối cùng thế nhưng sinh sôi bị trên người người cấp làm hôn mê bất tỉnh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.